Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 1041, người xấu đều không mặc quần áo. Chỉ muốn lấy được vô thượng, vậy liền có thể trở thành vô thượng chí tôn. Cái này nhưng so sánh thái tử chi vị càng thêm hấp dẫn người. Hoàng Lịch Căn liền không có suy nghĩ nhiều ít, trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Mình lập tức liền muốn trở thành vô thượng chí tôn. Hoàng Vân chậm nửa nhịp, tăng thêm khoảng cách xa xôi, căn không kịp, nhưng Hoàng Vân vẫn là tiến lên. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt bị vô thượng hấp dẫn lấy, hoàn toàn không nhìn thấy trên trời cao còn rơi một vật. Một cái hắc ảnh, nói đúng ra giống một người. Diệp Hoa cùng Kinh Thiên Địa đều trông thấy. Nguyên Thanh, ngươi ở chỗ này nhìn lấy. Diệp Hoa trầm thấp nói ra, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Mà Kinh Thiên Địa cũng hướng phía nhi tử nói ra, rút lui, là cha đi xem một chút liền đến. Vâng, Kinh Vũ Thần cung kính đáp. Sau đó bắt đầu xuất lĩnh nhân mã rút lui. Diệp Hoa cùng Kinh Thiên Địa đi vào vừa mới bóng người rơi xuống đất điểm, đồng thời cũng nhìn thấy bóng người trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Nhìn lấy người này bóng lưng, Diệp Hoa cùng Kinh Thiên Địa ánh mắt sáng sáng. Cái này mông tốt vảnh lên a, không sai, rơi xuống là nữ nhân, mà lại là không mặc quần áo loại kia. Bất quá Kinh Thiên Địa bỗng nhiên chau mày. Ai? Diệp Hoa từ tốn nói. Người một nhà, chỉ gặp Hàn Nha thân ảnh dần dần xuất hiện. Kinh Thiên Địa đón đến, không có tiếp tục lên tiếng. Nhìn lấy trong hố bờ mông, thật trắng, trong hố nữ nhân đầu ngón tay đột nhiên động động, giống như muốn sống tới giống như. Đứng lên đôi chúng ta đứng lên, không nên hiểu lầm. Bản tôn không phải muốn nhìn ngươi ngực, chỉ là muốn nhìn ngươi mặt, dáng dấp đẹp mắt không? Nữ tử ngón tay hơi hơi uốn lượn, thân thể mềm mại cũng tại hơi hơi rung động. Xem ra này người đã thật lâu không có hoạt động. Kinh Thiên Địa trầm giọng nói ra, vạn vạn không nghĩ đến, cái kia bức tranh vậy mà thả ra một người. Bất quá có bên cạnh Diệp Hoa tại, Kinh Thiên Địa cũng không phải là rất lợi hại lo lắng. Hàn Nha trầm giọng nói ra, nhìn, không giống người tốt. Diệp Hoa rất ngạc nhiên, Hàn Nha vì cái gì có dạng này cách nghĩ, làm sao ngươi biết, người xấu đều là không mặc quần áo. Diệp Hoa, Kinh Thiên Địa, ngay tại ba người nói chuyện trời đất sau, trong hồ nữ nhân chậm rãi cong người lên, bắt đầu miệng lớn thở dốc, tựa như loại kia vừa mới sặc nước giống như. Bất quá cái này coi không vừa mắt, ba nam nhân nhìn lấy trọng yếu bộ vị, cơ ngực, nhưng bản tôn nhìn là mặt, đây là thật, tuyệt đối không có gạt người. Sau một hồi lâu, nữ tử mới đình chỉ ho khan, chậm rãi đứng dậy. Nữ nhân này tướng mạo không tính là cực đẹp, nhưng cũng thuộc về có vẻ, loại này vẻ đến từ dáng người, đơn giản quá hỏa bạo. Ngươi là ai? Kinh Thiên Địa la lớn. Nữ tử sắc mặt rất bình tĩnh, ánh mắt lại mang theo mê mang, bắt đầu nhìn chung quanh. Cái này khiến Diệp Hoa rất lợi hại nghi hoặc. Cô nương, còn xin ngươi đem quần áo mặc vào, ngươi dạng này có tổn thương phong nhã. Hàn Nha lên tiếng nói ra, sắc mặt có chút đỏ, chỉ gặp nữ tử sững sờ một chút, cúi đầu nhìn xem thân thể, lập tức trên da tuôn ra một tầng hắc sắc vật thể không rõ. Trong nháy mắt, cái này hắc sắc vật thể không rõ liền ngưng kết thành hắc sắc khôi giáp, vẫn là nữ tính bản, phá lệ gợi cảm. Diệp Hoa nhìn thấy cái này thân thể khôi giáp, tựa hồ liên nghĩ đến cái gì, chân mày hơi nhíu lại. Kinh Thiên Địa phát hiện Diệp Hoa không tầm thường, có chút nghi hoặc, làm cho hắn nhíu mày. Chẳng lẽ nữ nhân này có chỗ gì hơn người? Liền cả bên người Hàn Nha cũng là cảm thấy như vậy. Ngươi mạnh như vậy, còn sợ một nữ nhân không thành? Diệp Hoa trầm giọng hỏi thăm. Ngươi thế nhưng là thủ hộ giả. Nữ tử nghe được Diệp Hoa lời nói, nhàu nhàu mày ngài, làm sao ngươi biết, ngươi là ai, ngươi cũng là thủ hộ giả sao? Liên tục mấy vấn đề nhượng Kinh Thiên Địa cùng Hàn Nha không hiểu ra sao. Cái gì là thủ hộ giả là làm gì, Diệp Hoa hiện tại cũng không biết thủ hộ giả là cái gì. Đến cảm thấy thủ hộ giả chỉ sẽ xuất hiện tại Thương La Đại Lục. Nhưng là hiện tại vậy mà xuất hiện tại thần minh giới đây rốt cuộc thủ hộ thứ gì? Chuyện này nhượng bản tôn quá hiếu kỳ. Nhưng mà Diệp Hoa còn không biết. Thanh Vũ Đồng bên kia cũng đụng phải một cái thủ hộ giả. Bất quá Thanh Vũ Đồng đụng phải thủ hộ giả. Có chút không may mà thôi. Thực lực căn liền không có đạt tới đỉnh phong. Đạt tới đỉnh phong thực lực thủ hộ giả. Về mặt sức mạnh có thể cùng Diệp Hoa đấu một trận. Cái kia Tố Điêu chính là. Ta không phải thủ hộ giả. Bất quá gặp qua thủ hộ giả. Ngươi tên gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Ta gọi ta kêu cái gì không nhớ rõ. Nữ tử lau trán dùng sức nghĩ. Nhưng làm sao cũng nghĩ không ra được. Sắc mặt mang theo một cỗ bực bội. Một cỗ khí tức khủng bố từ nữ tử thân thể bắt đầu nở rộ. Cỗ khí tức này nhượng Kinh Thiên Địa cùng Hàn Nha giật mình. Nữ nhân này, vậy mà như thế khủng bố. Cái này sao có thể? Diệp Hoa cũng không hiểu rõ. Những người bảo vệ này làm sao đều mất trí nhớ, đến cùng là tình huống như thế nào, còn có một vấn đề. Đến cùng có bao nhiêu cái thủ hộ giả? Bọn họ thủ hộ thứ gì? Diệp Hoa não tử có rất nhiều nghi vấn. Vì về sau có thể biết chân tướng, những người bảo vệ này khẳng định là muốn giữ lại. Ngươi muốn đi nơi nào sao? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Nữ tử hai tay ôm đầu, tựa hồ rất thống khổ một dạng. Theo nữ tử gào thét, mặt đất bắt đầu tách ra. Không khí áp lực cũng đang tăng thêm. Dạng này nữ nhân xác thực rất khủng bố. Diệp Hoa cảm giác nữ nhân này hẳn là muốn so Tố Điêu lợi hại mấy phần. Không nên gấp gáp, từ từ suy nghĩ liền tốt. Chúng ta không là người xấu, là tới giúp ngươi, Diệp Hoa bình tĩnh nói ra. Nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt nam nhân. Tuy nhiên mặt như băng xương, nhưng nhìn giống người tốt. Chậm rãi, nữ tử khí thế bắt đầu thu hồi, trở nên bình ổn rất nhiều. Kinh Thiên Địa cùng Hàn Nha cũng hơi hơi thở phào. Bất quá Kinh Thiên Địa cũng đang nghĩ, chính mình ly hỏa có thể hay không một rơi dây nàng. Nếu như có thể thử một chút liền tốt, liền sợ chặt không trúng. Ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Hoa hỏi lần nữa. Nữ tử hơi hơi nhìn lên bầu trời, từ tốn nói, không biết, này trong lòng ngươi muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó đi. Diệp Hoa chỉ có thể dựa theo Tố Điêu nói tới nói. Hy vọng nữ nhân này có thể nghe hiểu đi. Nữ tử nghe xong đón đến, tựa hồ tại trải nghiệm Diệp Hoa lời nói. Sau một hồi lâu, nữ tử nhẹ nói nói, cảm ơn, ta biết nên làm như thế nào. Không cần cảm ơn, ngươi bây giờ tùy thời đều có thể rời đi. Các ngươi thật không phải muốn tới ra hại ta sao? Nữ tử vô ý thức hỏi. Cái này khiến Diệp Hoa phỏng đoán đến, nữ tử này trước đó khẳng định bị người ra hại. Không phải vậy làm sao có thể hỏi đâu. Bất quá có lẽ là một khả năng khác. Cái này đều nói không chừng. Đương nhiên không biết, Diệp Hoa từ tốn nói. Nữ tử gật gật đầu, lần nữa nhìn Diệp Hoa liếc một chút, thân thể dần dần biến mất tại nguyên chỗ, lập tức không thấy. Diệp Hoa cảm giác được, nữ tử này qua Thương La Đại Lục, cái này Thương La Đại Lục có đồ vật gì cần bọn họ qua thủ hộ. Có chút ý vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.